Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 113, Nhã Phi. Canh, Nam, cầu đặt mua, Thái Hạo Thần Giáo, Dược Trần trong lòng nhíu mày, nhanh chóng suy tư, trước mắt đầu ma thú này chỉ ít có đấu thánh tu vi. Thái Hạo Thần Giáo khẳng định không yếu. Theo lý thuyết, cần phải danh chấn thiên hạ mới là, nhưng hắn lại một chút tiếng gió đều không nghe thấy qua. Bởi vậy, rất có thể là ẩn thế thế lực, bình thường rất điệu thấp. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn không có quyền cự tuyệt, trừ phi muốn chết, tiền bối, không biết tại hạ thêm nhập thần giáo có thể có được cái gì. Không gia nhập lại sẽ như thế nào? Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Dược Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn biết, không gia nhập khẳng định là cái chết. Kỳ thật tâm lý cũng định đáp ứng. Hiện tại hỏi thăm, cũng bất quá là muốn nhìn một chút Chu Hạo cho ra thù lao. Nhìn có thể hay không tranh thủ thêm một số lợi ích. Giúp người khôi phục nhục thân, truyền cho người vô thượng thần công. Đấu thành đấu đế cũng không là giấc mơ. Đến mức không gia nhập. Nói đến đây, Chu Hạo dừng một chút, móng vuốt nhỏ giật giật. Không gia nhập, một đầu ngón tay đè chết ngươi. Dược Trần, bái thấy giáo chủ, nói được phân thượng này. Dược Trần cũng không đang do dự. Khom người bái nói, có thể khôi phục nhục thân đã vượt xa khỏi kỳ vọng của hắn. Hắn tự nhiên không dám tham không ngại, sách quá đáng hơn yêu cầu. Bây giờ người ở dưới mái hiên, Chu Hạo có thể hứa hẹn cho hắn như thế hậu đãi đãi ngộ. Đã rất tốt, đến mức đấu thành đấu đế, Dược Trần không có để ý, chỉ coi Chu Hạo khoác lác. Đấu khí đại lục đã rất nhiều năm không có đấu đế xuất hiện. Đấu thánh cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Chu Hạo gật gật đầu, tính toán lão nhân này thức thời. Nếu là dám không thức thời, hắn sẽ cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Ô Thản Thành, Tiêu gia, Tiêu Viêm phòng ngủ, trên giường, Tiêu Viêm nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hai tay trước người bày ra kỳ dị thủ ấn, lồng ngực rất nhỏ chập trùng, một hít một thở ở giữa, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, mà tại khí tức tuần hoàn ở giữa. Có nhàn nhạt khí lưu màu trắng theo miệng mũi, chui vào thể nội, ôn dưỡng lấy cốt cách cùng nhục thể. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thiếu niên hai mắt đột nhiên mở ra, một vệt vệt trắng nhàn nhạt tại đen nhánh trong mắt lóe lên. Cái kia là vừa vặn bị hấp thu mà không bị hoàn toàn luyện hóa đấu khí. Không có biến mất, trầm thần cảm ứng một chút trong cơ thể. Thiếu niên khuôn mặt đột nhiên bừng tỉnh, có chút bén nhọn kinh hỉ thanh âm truyền ra, một trái tim nhấc đến cổ họng, tâm thần cẩn thận cảm ứng đến đấu khí trong cơ thể. Sợ sau một khắc tựa như thường ngày biến mất, không có biến mất, vẫn không có biến mất. Ha ha, không có biến mất, thiên phú của ta lại về đến rồi. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mừng rỡ như điên. Giơ thẳng lên trời gào thét, ta Tiêu Viêm lại về đến rồi. Từ nay về sau, xem ai còn dám nói ta là phế vật. Tiêu Viêm ánh mắt sáng rực, ý chí chiến đấu sục sôi. Trước đó khảo nghiệm lúc đồi phế quét sạch sành xanh, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hắn muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đánh những cái kia xem thường hắn người mặt. Tam thiếu gia điên rồi. Bên ngoài nghe Tiêu Viêm đại hống đại khiếu, nguyên một đám người hầu lắc đầu thở dài. Hôm nay Tiêu Viêm khảo nghiệm chỉ có 3 đoạn đấu khí, sự tình bọn họ tự nhiên biết. Không tiếp thụ được cũng bình thường. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Ô Thản Thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ, đồng thời cũng lệ thuộc vào Gia Mã Đế Quốc bên trong dồi dào nhất gia tộc. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, tại Gia Mã Đế Quốc bên trong. Nếu bàn về giàu có, chỉ sợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là số 1. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lịch sử vĩnh cửu, đã ở Gia Mã Đế Quốc phát triển mấy trăm năm thời gian. Quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp, mà theo một số tin tức ngầm, cái này giàu đến chảy mỡ gia tộc, tựa hồ còn cùng Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất có từng tia quan hệ. Ở trong đế quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, Nhân Đặc Nhĩ gia tộc cùng xưng là Gia Mã Tam Cự Đầu. Tam đại gia tộc, tại đế quốc giới kinh doanh, quân giới chờ một chút giao diện bên trong đều có chen chân. Thế lực không thể bảo là không lớn, cho nên, có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc loại này cường lực bối cảnh làm hậu trường. Dù cho phòng đấu giá lợi nhuận lại như thế nào làm cho người thèm nhỏ dãi, cũng không có người dám có ý đồ với bọn họ. Nhìn qua hội sở, Chu Hạo thu hồi dược trần, nện bước tám chữ bước, nghênh ngang hướng về bên trong đi đến. Ven đường tất cả hộ vệ, khách nhân đều hết thảy như thường, không có chút nào phát hiện. Hội sở bên trong bên ngoài mát mẻ rất nhiều, bất quá đối với Chu Hạo không có chút nào cảm giác. Lạnh cùng nóng đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Ánh mắt tại kim bích huy hoàng rộng rãi trong đại sảnh đảo qua, thần thức bao phủ toàn bộ đại điện. Chu Hạo hướng về một gian tinh xảo trang nhã gian phòng đi đến. Không có đẩy cửa, Chu Hạo trực tiếp xuyên qua cửa phòng đi vào phòng. Chỉ một thoáng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hỗn hợp có xử nữ đặc biệt khí tức chui vào chóp mũi. Chu Hạo bóng người theo vặn vẹo trong không gian hiển hóa ra ngoài. Đặt mông ngồi tại mềm mại trên giường lớn, vẫy tay, trên bàn hoa quả, quả vặt đi vào trên giường. Răng rác, móng vuốt nhỏ nắm lên một cái hoa quả, cắn một cái xuống, phi, thật khó ăn. Chu Hạo vung tay ném trên mặt đất, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bóng rổ lớn linh quả phỉ thúy thanh ngọc quả. Ngũ tinh linh quả. Ngũ tinh là Chu Hạo căn cứ hắn tu vi của mình định nghĩa. Tựa như hắn sáng tạo thần thông một dạng, đối ứng hóa thần ngũ biến. Đổi đến cái thế giới này, cần phải tương đương với cấp 7 linh vật đi. Hắn cảm ứng một chút cái thế giới này thực lực. Hắn bây giờ chân thần cảnh, cần phải tương đương với đấu đế. Thiên thần cảnh tương đương với đấu thánh. Hóa thần ngũ biến tương đương với đấu tôn. Hóa thần tứ biến tương đương với đấu tông. Đương nhiên, đây là một thứ đại khái đối ứng. Dù sao hệ thống khác biệt, không thể hoàn toàn đối phía trên. Tỉ như phương thế giới này, đấu thánh thì có thể mở mang một không gian riêng biệt thế giới khiến người ta ở lại. Chu Hạo tại thiên thần cảnh lúc đều làm không được. Bất quá thực lực đại trí cần phải không sai biệt lắm. Ai... chính mình động thủ sinh hoạt thật mệt mỏi a. Đối với phỉ thúy thanh ngọc quả hung hăng cắn một cái, Chu Hạo tiểu phì mặt thở dài, tốt hoài niệm há miệng thì ăn, nhắm mắt thì ngủ thời gian. Két, đột nhiên cửa phòng mở ra, một cỗ nhàn nhạt nữ tử mùi thơm đánh tới. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, liền thấy một cái thân mặc màu đỏ váy bào nữ nhân xinh đẹp chậm rãi đi tới. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết, cái trán một đóa màu đỏ hoa nhị, giống như thần lai chi bút, càng lộ vẻ vô hạn phong tình. Thu thủy giống như quyến rũ động lòng người con ngươi lại mang theo một vệt thật sâu mỏi mệt, làm cho đau lòng người. Nhân tại giang hồ thân bất do kỳ. Kỳ thật, thiên hạ nơi nào không giang hồ, ở đâu có người ở đó có giang hồ, không có trưởng khống vận mệnh lực lượng, cũng chỉ có phục tùng sự an bài của vận mệnh. Nhã Phi, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bán đấu giá thủ tịch đấu giá sư, yêu nhu vũ mị, mỹ lệ làm rung động lòng người, phong hoa tuyệt đại, có đem một kiện phế vật đấu giá thành cực phẩm hàng hóa cao siêu kỹ thuật. Là cái Gia Mã Đế Quốc không người không hiểu siêu cấp đấu giá sư. Ngày thường vẻ mặt tươi cười, nhìn như dễ dàng tiếp cận, kỳ thật đối nam nhân đều có nhất định bài xích. Rất nhiều có tiền có thế người không biết ở trên người nàng đập bao nhiêu tiền, nhưng lại không chiếm được những nam nhân kia muốn đồ vật. Đương nhiên, nếu như không có thực lực, cuối cùng cũng chỉ sẽ luôn vì gia tộc lợi ích thẻ đánh bạc. Người khác hết đồ chơi. Cho nên, đừng nhìn nàng ở bên ngoài phong quang vô hạn. Nội tâm kỳ thật đã mỏi mệt không chịu nổi. Răng rắc, dường như chuột gặm ngọc mễ âm thanh vang lên. Nhã Phi ánh mắt nhìn về phía trước. Đập vào mi mắt là một cái bóng rổ lớn phỉ thúy thanh ngọc quả. Tuy nhiên nàng không biết, nhưng lấy nàng làm phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư cùng quản lý lớn như vậy một cái bán đấu giá kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra đó là một kiện vô thượng chí bảo linh vật. Cái kia ẩn ẩn tán phát linh khí để cho nàng đều hãi hùng khiếp vía. Một luồng khí tức chui vào trong mũi, thì có loại toàn thân thoải mái, phảng phất muốn đột phá cảm giác. Nàng đấu giá qua rất nhiều kỳ chân dị bảo, gặp qua đấu hoàng cường giả đều đánh vỡ đầu muốn tranh đoạt bảo vật. Nhưng tuyệt đối không có một kiện so ra mà vượt trước mắt cái này linh quả. Răng rắc, thanh âm huyên náo vang lên. Nhã Phi lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới. Cái kia linh quả đằng sau tựa hồ có cái kim sắc đồ vật. Chỉ là lấy ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy ôm lấy linh quả hai cái lông xù kim sắc móng vuốt nhỏ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn chằm chằm vào heo da linh quả làm gì? Ngươi cũng muốn ăn không? Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ theo linh quả đằng sau chui ra. Mắt to nhìn qua Nhã Phi, nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên. Quanh quẩn tại Nhã Phi bên tai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,